Đem về giấu đi, ai nha cũng do chất lượng quần áo quá tốt rồi. Nhiên Nhiên đừng khóc, tụi tôi sẽ lặng lẽ cười một cái. Nhiên Nhiên không xé nổi áo. Để cho em xé giúp anh, viết huyết thư cầu hỗ trợ. Một chút nữa thôi mà. Chỉ một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy XXX của Nhiên Nhiên nhà tôi rồi. Nhưng mà dáng vẻ sững sờ lúc không xé được áo thật quá đáng yêu. Ở chỗ khác, Tạ Du vừa kết thúc cuộc họp video xuyên quốc gia thì đã khuya. Hắn bỏ qua các tiết mục của người khác, chỉ xem một đoạn Dư Nhiên hát này, đặc biệt là đoạn cuối cùng, tua đi tua lại xem rất nhiều lần. Trong màn hình, Dư Nhiên đứng trên sàn nhảy, bạn nhảy nửa quỳ phía sau cậu. Ánh đèn tụ lại chiếu sáng khuôn mặt cậu, nốt ruồi dưới đôi mắt càng làm nổi bật đôi mắt trong veo như nước. Bởi vì nhảy nên cậu thở gấp, áo sơ mi mỏng màu đen bị mồ hôi thấm ướt một chút, trán đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng ngời. Cổ áo sơ mi mở lớn, lộ ra da rẻ trắng như tuyết và xương quai xanh đẹp đẽ. Động tác cuối ngừng lại, cậu định xé áo nhưng không ngờ không xé được, biểu tình trong nháy mắt mờ mịt. Ngay sau đó cậu lập tức đổi động tác, từ bỏ việc xé áo. Trên đạn mạc tất cả đều là ha ha ha, tỏ ra soái ca nhưng bị thất bại rồi. Đều tại stylist cả, tội nghiệp Nhiên Nhiên, thương thương. Ngón tay Tạ Du nhẹ nhàng gõ bàn, nhìn Dư Nhiên trên sàn nhảy, tuy rằng cổ áo xốc xếch nhưng dẫu sao quần áo vẫn hoàn chỉnh, rất muốn thưởng tiền cho stylist này. Cách chương.